Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 989. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như Cố quả thực là xinh đẹp không thể nghi ngờ. Nhưng điều khiến cô nổi tiếng hơn cả là năng lực của cô. Nhan sắc là thuộc tính không đáng nhắc đến nhất của cô. Hơn nữa, vẻ ngoài của cô hoàn hảo diễn tả bốn chữ cao lãnh chi hoa. Khí chất, uy nghiêm không thể xâm phạm, đẹp đến mức có khoảng cách. Trong lòng họ, cô đẹp đến mức cực hạn, nhưng sẽ không bình phẩm. So sánh cô với người khác, luôn cảm thấy làm như vậy là một sự báng bổ. Qua một lúc lâu, mới có người hoàn hồn. Tôi rút lại câu nói vừa rồi mỗi người, mỗi ý. Nếu là cô ấy có thể thống nhất thẩm mỹ của tất cả mọi người. Nói thế nào đây, con yêu quái này cũng khá có mắt nhìn. Nhìn chúng vợ tôi, rồi, người ở trên, chỉ cần ăn một hạt đậu phộng, cũng không đến mức say như vậy. Không thể uống thì ngồi vào bàn chó. Hu hu hu, nhà streamer còn thiếu chó không? Tôi muốn làm chó của streamer, là cún con biết sảng sủa. Ghê quá, đúng rồi, mọi người có quên bạn trai tin đồn kiêm người đứng đầu bảng xếp hạng donate trong phòng livestream của streamer không? Tôi nghi ngờ streamer đã có chó rồi. Khốn kiếp, tôi không đến để phá vỡ gia đình này, tôi đến để gia nhập gia đình. Này, lúc này trời quang mây tạnh, ánh nắng xuân ấm áp, phong cảnh tươi đẹp. An Như Cố tính toán thời gian. Lại đến giờ livestream rồi. Vì vậy mở livestream, trong nháy mắt, vô số người hâm mộ theo dõi cô đã nhận được thông báo bắt đầu phát sóng. Vô số người ùa vào phòng livestream. Streamer, cô còn biết quay lại? Cô có biết tôi đợi cô đến mức hoa cũng tàn rồi không? Nhập, không muốn livestream thì có thể không livestream. Trên thanh bình luận để cổ vũ streamer. Tiên nữ, bạn tôi bị ung thư chỉ còn một hơi thở. Trước khi CHET muốn cô xem. Bói cho tôi một quẻ. Hoàn thành giấc mơ của chúng tôi. Xin cô hãy đáp ứng. Nguyện vọng của chúng tôi, hay lắm. Bạn của anh có biết anh nguyền rủa anh ấy như vậy không? Tiên nữ, tôi là một sinh viên nghèo đến từ vùng núi. Chưa bao giờ trúng thưởng của cô. Hôm nay là sinh nhật của tôi. Cô có thể đáp ứng nguyện vọng nhỏ nhoi của tôi không? Hu hu hu, hôm nay là ngày giỗ của tôi. Cô không xem bói cho tôi, tôi sẽ không đầu thai. Người ở trên anh thắng rồi. Tàn nhẫn với cả chính mình. Trong nháy mắt, đủ loại người lăn lộn cầu xin suất xem bói. Những lời nói ra, thật thật giả giả, khiến người ta hoàn toàn không thể phân biệt được. An Như Cố, người hâm mộ trong phòng livestream của cô thật kỳ lạ. Cô làm theo thường lệ, gửi bốc thăm trúng thưởng, bình tĩnh nói một câu. Tôi, tạm thời sẽ không phá lệ, nếu những gì các bạn nói là sự thật, và đặc biệt cần, tôi, chúng ta đương nhiên có duyên phận, tự nhiên sẽ trúng thưởng. Cư dân mạng trong phòng livestream lập tức cảm thấy rất khó chịu. Từ trong miệng 37 độ của cô, sao có thể nói ra những lời lạnh lùng như vậy? Nữ nhân, tôi là người đàn ông mà cô không thể có được. Rất nhanh, ba người hữu duyên mới toanh đã xuất hiện. An Như Cố liên hệ với người hữu duyên đầu tiên, thiên hạ đệ nhất lão thực nhân. Sau khi trao đổi xong thì gọi điện thoại. Rất nhanh, một người đàn ông hơn 20 tuổi xuất hiện trên màn hình. Anh ta ngồi trên bờ ruộng thổi gió, trên người mặc áo phông trắng và quần dài. Đơn giản, quần áo dính đầy vết bẩn, trên mặt còn có bụi than đen. Mặt trời chói chang tỏa ra ánh sáng chói mắt. Mặc dù trên đầu đội mũ rơm che nắng, nhưng cũng không có tác dụng gì lớn. Vẫn nóng đến mức anh ta toát mồ hôi đầm đìa. Thấy được vào phòng livestream, anh ta đưa tay lau mồ hôi trên trán, mỉm cười, chất phác với ống kính. Streamer, xin chào, xin chào. Anh ta mượn ánh sáng phản chiếu của điện thoại nhìn thấy khuôn mặt lem luốc như mèo hoang của mình. Hơi xấu hổ đưa tay lau mặt, kết quả càng lau càng bẩn, nhỏ giọng lẩm bẩm, chết tiệt, mặt bẩn thế này, lần đầu tiên làm ruộng, không được thành thạo lắm. Anh ta lau mãi vẫn không sạch, đành bỏ cuộc, đầu nết tiền xem bói xong thì lật ngược ống kính điện thoại. Cảnh tượng trước mặt anh ta đập vào tầm mắt của mọi người trong phòng livestream, hóa ra đây là một ruộng nước rộng lớn, hơn 10 người đàn ông đi ủng lội trong ruộng nước, cắm những cây mạ trên tay xuống ruộng nước. Mọi người mệt mỏi thở hổn hển, nhưng vẫn không dừng lại, tràn đầy hơi thở lao động. Thiên hạ đệ nhất lão thực nhân nhìn trái nhìn phải, thấy mọi người xung quanh đều cách anh ta rất xa, lúc này mới thả lỏng. Anh ta hạ giọng, nói như đổ đậu ra khỏi ống tre. Chuyện là thế này, thực ra đây, không phải nhà tôi, mà là nhà quê bạn gái tôi. Tôi đang giúp nhà cô ấy cấy lúa. Bố mẹ cô ấy là nông dân, nhà có mấy mẫu ruộng cần canh tác. Nhưng bố cô ấy, để kiếm tiền nuôi gia đình đã đi làm ăn xa. Chỉ còn mẹ cô ấy ở nhà làm ruộng. Cách chương.